Chương 895, nhanh chóng để thăng. Trong thông đạo, một đạo lưu quang đột nhiên bạo lướt, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người hướng Hạ Du đi, chợt một lát sau, kia chỗ sâu trong bóng tối, tựa hồ có từng đạo ánh huỳnh quang chỉ từng đạo kiếm khí từ Lăng Trần bên cạnh thân sẽ qua, lưu lại một đạo hết sức rõ ràng quy tích, nếu là một cái sơ sẩy, bị những cái này kiếm khí xuyên qua thân thể, cũng sẽ không là cái gì vết thương nhỏ. Bất quá, nơi này kiếm linh chi khí, thuộc tại nhất mỏng manh cao y loa y kia, Lăng Trần không có đi để ý tới, thân thể của hắn phảng phất một mảnh như cá bơi lội nhanh chóng lặn xuống, rất nhanh, cũng là đi tới kiếm chỉ dưới đáy. Giữa tầm mắt, kiếm chỉ dưới đáy, rõ ràng cắm đầy một chuôi chuôi kiếm gãy, kiếm sắc gì, thế nhưng giờ này khắc này, này kiếm gãy, kiếm sắc gì, lại tất cả đều tản mát ra hào quang, tại đây hắc ám kiếm chỉ dưới đáy không ngừng mà lóe ra. Lăng Trần mới vừa xuất hiện tại đây phiến khu vực, chính là lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác đau đớn, quanh thân những cái kia vặn vẹo kiếm linh chi khí, dị thường cuồng bạo, hộ thể chân khí tại loại này năng lượng đè ép tàn phá, không ngừng mà vặn vẹo biến hình, xuất hiện từng cái một lỗ thủng. Không do dự, Lăng Trần thân thể trực tiếp rơi thẳng, tại một chỗ đất trống khu vực ngừng lại, chợt ngồi xếp bằng hạ xuống. Mà đang ở những cái này kim sắc hơi nước dính vào lâm động trong cơ thể khí quan, sắc mặt hắn cũng là tại trong chốc lát nóng hổi, một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, từ nó giữa hàm răng mang theo có chút ít run rẩy truyền ra. Ánh mắt ngưng tụ, Lăng Trần tản đi thể ngoại vây hộ thể chân khí, trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh xung quanh, nhất thời giống như sôi trào đồng dạng, thủy lưu ở bên cạnh bùng nổ, từng đạo kiếm khí, cũng là lấy một loại cực kỳ ngang ngược răng rớp. Nhất thời nhanh như tia chớp bắn vào Lăng Trần trong thân thể. Những cái kia kiếm khí, giống như chuẩn bị ám khí ngân châm, mỗi khi lướt qua, liền kinh mạch, huyết nhục thậm chí cốt cách đều là đau nhói, phảng phất bị từng đám cây đâm đâm tiến vào. Thật cuồng bạo kiếm linh chi khí, bất quá bằng vào e rằng còn ngăn trở không được ta Lăng Trần trong mắt tách ra lăng lệ hào quang, chợt tâm thần khẽ động, nhất thời tại nó trong cơ thể, đúng là có một đạo triệt thai kiếm ngân vang sóng âm vang lên. Một cô cực kỳ khổng lồ kiếm ý phóng xuất ra, chợt khuyết tán đến trong thân thể của hắn bộ mỗi một chỗ. Cùng lúc đó, trong cơ thể công pháp, tựa hồ cũng phát sinh của mình, mà ở kiếm này ngâm sóng âm khuyết tán chỗ, kinh mạch, huyết nhục phía trên, nhất thời hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt, mà ở loại kia hào quang bao trùm, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được một loại dị thường lăng lệ khí tức tự Lăng Trần trong cơ thể bộc phát ra. Suy suy suy Lăng Trần gần như có thể nghe được trong cơ thể máu tươi lưu động thanh âm, ngủ say đã lâu huyết mạch, lúc này tựa hồ hoàn toàn kích hoạt, hóa thân thành một chuôi tuyệt thế hảo kiếm đồng thời ở nơi này, xung quanh nước ao cũng là rồi đột nhiên sôi trào lên, kia một chuôi chuôi kiếm gãy, phảng phất là cảm nhận được Lăng Trần huyết mạch, tức thì bị Lăng Trần cỗ này huyết mạch lực lượng hấp dẫn, bản thể lại càng là run rẩy không thôi, thả ra càng thêm khí tức kinh khủng. Ao ào xôn sao rậm rạp chẳng trị kiếm khí, xuyên phá thủy lưu, sau đó hung hăng về phía lấy Lăng Trần động bắn đi. Suy suy cực kỳ thuần túy kiếm linh chi khí, lại lần nữa đập tại Lăng Trần huyết nhục trên. Lần này, thân thể của Lăng Trần trực tiếp là toàn diện bạo phát, cuối cùng, trong đầu kiếm hồn hình thức ban đầu cũng bị lăn đến, bị cỗ này lực lượng kinh khủng chỗ thôi phát, tựa hồ cuồng bạo đồng dạng, từ đỉnh đầu của hắn, rồi đột nhiên phun ra một đạo kinh người kiếm khí, bay thẳng đến chân trời mà đi. Ngoại giới, kiếm trì trung ương mãnh liệt muốn nổ tung lên, một đạo kinh sợ thiên kiếm ảnh phá vỡ mặt nước, phá toái hư không, cỗ này lăng lệ khí tức tràn ngập toàn bộ kiếm trì trên không. Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt hai người, cũng là nhất thời bị lần này bắn tung tóe bọt nước xối thấu thân thể, lớn như thế động tĩnh, bọn họ đều là có chút bất ngờ. Tiểu tử này, động tĩnh thật không tiểu a. Lăng Đình Phong ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng cũng là có chút kinh hỉ. Lúc này Lăng Trần tại trong đó làm ầm ĩ xuất động tĩnh càng lớn, nói rõ Lăng Trần tiềm lực cũng đủ mạnh mẽ, đây là chuyện tốt, phải nhìn Lăng Trần có thể hay không kiên trì xuống được đi. Xem ra ta đích thực là xem thường tiểu tử này a. Lăng Liệt cũng là thầm giật mình, từ vừa rồi dị tượng, hắn cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại kiếm ý, cỗ này kiếm ý bên trong, bao hàm có nhiều trọng thuộc tính, thậm chí, từ kia trong đó tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ kiếm hồn ba động. Không có khả năng, nhất định là hắn cảm ứng sai rồi. Lăng Liệt lắc đầu, kiếm hồn, đây chính là kiếm thánh cường giả độc quyền, chỉ có đạt tới cảnh giới của thánh giả, mới có ngưng tụ kiếm hồn khả năng. Lăng Trần mới chỉ là thiên cực cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, làm sao có thể sẽ có được kiếm hồn. Coi như là biến thái, yêu nghiệt, cũng không có khả năng này. Tại kia đáy ao bên trong, thân thể của Lăng Trần, lúc này đã hoàn toàn bị kiếm linh chi khí bao bọc, từng đạo kiếm linh chi khí, phảng phất chính là từng mảnh rắn đồng dạng, điên cuồng mà hướng về Lăng Trần trong cơ thể chui vào, hung hăng xuyên qua, nhưng mà như vậy quá trình mang đến đau nhức kịch liệt lại là tại trong khoảnh khắc giảm bớt rất nhiều, từ từ, những kiếm linh đó chi khí vậy mà thần kỳ địa an phận hơn nhiều, dần dần cùng huyết nhục tương dung, tại kia trong khoảnh khắc. Lăng Trần có thể cảm giác được rõ ràng một loại cuồng bạo lực lượng, đang tại giống như nộ long đồng dạng, tại huyết nhục của hắn cốt cách bên trong sinh sôi. Lăng Trần có thể cảm giác được, thân thể của mình đang tại phát sinh lột xác, loại bỏ hết thể tạp chất, trở nên thuần túy, không giống như là một người, càng giống là một thanh kiếm, hoặc là nói trở nên càng giống một thanh kiếm, một cô la mở kiếm mà sinh thân thể. Đây chính là cái gọi là kiếm linh chi thể. Tại những kiếm linh này chi khí rèn luyện lấy Lăng Trần trong cơ thể huyết nụ, cũng có được không ít kiếm linh chi khí bị Lăng Thiên chân khí chỗ hút đi. Nhất thời, những cái kia chạy xuôi tại trong kinh mạch hùng hồn chân khí, cũng là tại lặng yên, trở nên càng lăng lệ, tinh thuần. Phát giác được trong cơ thể loại tình huống này, khuôn mặt của Lăng Trần trên cũng là chậm rãi nhấc lên một vòng đường cong. Những kiếm linh này chi khí đối với bọn họ những cái này kiếm khách mà nói, đích thực là chân chính đại bổ thuốc. Không chỉ có thể cường hóa thân thể, thậm chí còn có thể làm cho chân khí càng thêm hùng hồn. Loại này tăng trưởng tốc độ, so với tầm thường tu luyện, không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Khó trách những lăng gia đó đám thiên tài bọn họ, nên vì như vậy một cái danh ngạch tranh được đầu rơi máu chảy. Nơi này, đích xác có thể được xưng tụng là một chỗ tuyệt thế bảo địa. Lăng Trần trong nội tâm 10 phần kinh hỉ, hắn nguyên ý lẩn vào lăng gia, bất quá là dự đoán được thánh giả hồn kham. Cùng kia hoàng tuyển tôn giả hoàn thành giao dịch mà thôi, không nghĩ tới tiến nơi này, liền có bực này thu hoạch ngoài ý liệu. Kế tiếp, ngay ở chỗ này toàn lực địa hấp thu luyện hóa A Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, sau đó hắn rồi đột nhiên thúc dục chân khí, vận chuyển công pháp, thả ra một cỗ nuốt hấp chi lực, đem quanh mình kiếm linh chi khí cho sống sờ sờ hấp xả qua, lấy một loại hung hãn xu thế, chìm ngập vào trong thân thể đồng thời ở nơi này, Lăng Trần khí tức. Cũng là tại loại này cuồng bạo nuốt hấp, nhanh chóng tăng vọt chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống. Lại xin mời đọc thử.